Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2803, chương 2741, triệu kiến. Tại trải qua một vòng giao dịch lúc sau, đám người đối dịch thiên vân thái độ đều có trên phạm vi lớn cải thiện. Có thể nói quan hệ phi tốc tăng trưởng cái này hiệu quả để dịch thiên vân cảm thấy rất hài lòng. Xem ra chính mình kế hoạch này vẫn là vô cùng không tệ tại phen này giao dịch lúc sau. Hắn thanh danh cấp tốc từ nơi này truyền ra, để càng ngày càng nhiều hải yêu tộc tới tìm hắn giao dịch, dịch thiên vân đều nhất nhất thỏa mãn. Còn tốt hắn thần dược số lượng không ít, nếu không vẫn là rất khó mà bổ khuyết cái này giao dịch, đương nhiên hắn sẽ khống chế tại một hợp lý. Phạm Chu, đẳng cấp chỉ trong phút chốc. Liền không giao dễ sau đó giao dịch nhiều lần lúc sau. Dịch thiên vân chính là ngượng ngùng nói. Không có ý tứ, ta bên này thần dược cơ bản không có. Cho nên phi thường xin lỗi. Lần sau lại giao dịch đi, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Tràn ngập áy náy, dạng này a. Vậy liền chờ mong ngươi lần sau giao dịch, đối diện cảm thấy rất là đáng tiếc. Nhưng ít ra đối dịch thiên vân có cực lớn ấn tượng, kỳ thật dịch thiên vân vẫn là có không ít tài. Nguyên, chỉ là hắn không có lựa chọn một mạch giao dịch ra ngoài. Đối với hắn như vậy giảng nhưng không có có chỗ tốt gì có thể nói, muốn cải thiện quan hệ. Liền cần từ từ sẽ đến, đơn thuần dựa vào lần này giao dịch, nhưng không cách nào hoàn toàn cải thiện, chờ nhất đẳng. Các ngươi vui lòng cùng chúng ta giới thượng giới người tu luyện giao dịch a. Dịch thiên vân cấp tốc giữ chặt cái kia người hỏi thăm nói, vui lòng a. Vì sao không vui? Đối diện hải yêu tộc nói, nhưng cái này lệnh cấm. Liền không thể sửa lại a. Dịch thiên vân hỏi thăm nói, đây là hải yêu vương chính mình quyết định. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hải yêu tộc bất đắc dĩ nói. Nhiều cái này lệnh cấm lúc sau, dẫn đến chúng ta muốn giao dịch, liền cần rời đi xa xôi khu vực, thậm chí muốn đi lục địa cái kia một bên, mới có thể giao dịch đến, 10 phần phiền phức, thế nhưng là không có cách. Gần đây các ngươi cùng ngoại vực cái kia bên cạnh huyên náo quá lợi hại, chỉ có thể làm cái lệnh cấm, nếu không chúng ta cái này bên cạnh chắc là phải bị phá hư hết. Dịch thiên vân nhẹ gật đầu. Điểm ấy hắn sớm đã biết đạo, liền không nói, nếu là giao dịch, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, vẫn là cùng ngoại vực cái kia bên cạnh giao dịch. Dịch thiên vân hỏi thăm nói, đương nhiên là các ngươi. Hải yêu tộc không chút nghĩ ngợi trả lời nói, tình huống rõ ràng như vậy, khẳng định là tuyển các ngươi lại hào phóng, lại tốt nói chuyện. Cũng không thích phá hư hết thảy, đều là những cái kia ngoại vực người tu luyện. Động một chút lại tới phá hư, mới đưa đến loại tình huống này, cho dù là bình thường các ngươi không khi đến. Chúng ta đều rất chán ghét những này ngoại vực người tu luyện. Thường xuyên đến trộm đào bên này khoáng mạch, mà lại thái độ còn rất kém cỏi. Hải yêu tộc trong lời nói tràn ngập chán ghét. Xem ra thật là đối ngoại vực không có quá nhiều hảo cảm, bất quá thật đúng là đừng nói. Ngoại vực người tu luyện thật là rất bá đạo, ỷ vào chính mình thực lực cường hãn, chính là muốn cướp chiếm tài nguyên, vẫn là vô cùng bình thường dưới loại tình huống này. Hải yêu tộc có thể không ghét a. Thế nhưng đại chiến tấp nập xuất hiện, dẫn đến bọn hắn bị tác động đến. Hải yêu vương chỉ có thể lựa chọn đem bọn hắn đều cho đuổi đi, bất quá bây giờ tình huống hơi buông lỏng một điểm, khẳng định là hải yêu vương cảm thấy dạng này quá mức bất lợi cho cái này bên cạnh phát triển, bằng không dịch thiên vân cảm thấy mình coi như nộp lên những cái được gọi là thần dược, đối diện cũng không có khả năng nhả ra, chỉ là dựa vào điểm ấy tài nguyên liền có thể cải thiện quan hệ. Làm sao có thể? Tại hắn xem ra, đoán chừng hải yêu vương nhất định là có chuyện gì sở cầu quả nhiên. Không chờ hắn chờ lâu một hồi, một vị thủ vệ hướng cái này vừa đi tới, cung kính nói, hải yêu vương đại nhân, mời ngài tiến về cung điện một chuyến, Hải Yêu Vương triệu kiến a. Vậy thì tốt. Đi thôi, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chính là đi theo thủ vệ đi về phía trước tại đối phương dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền đi vào một gian xa hoa trong cung điện. Hoàn toàn là dùng tinh thạch chế tạo thành, ở chỗ này mỏ tinh chính là lượng lớn. Cũng không phải sợ dùng không hết, chí ít trong ngắn hạn là không có cách nào sử dụng hết tại đi vào lúc sau. Đập vào mi mắt chính là một vị anh tuấn trung niên nam tử. Ngồi tại phía trước vương tọa bên trên, người này có được mái tóc màu xanh. Trên gương mặt có từng điểm vảy màu xanh da trời. Liền chỉ có một chút hải yêu tộc đặc thù. Đại bộ phận đều xu thế tại trong tu luyện trạng thái hình thái không phải càng lớn càng tốt, mà là càng nhỏ càng tốt, có lúc cần thiết cũng là có thể khôi phục như cũ thân thể khổng lồ lúc chiến đấu. Khổng lồ thân thể vẫn rất có hiệu quả, thế nhưng là bình thường quá lớn cũng không dễ thi triển ra. Vì thế đều là xu thế càng ngày càng nhỏ, mà không phải càng lúc càng lớn, mà hắn chính là Hải Yêu tộc vương. Gặp qua Hải Yêu vương, Dịch Thiên Vân tới cung kính không thôi. Đối với Hải Yêu vương, hắn vẫn là không dám càn rỡ, ra hỏa này thế nhưng là một vị thiên đế. Hơn nữa còn là rất cường hãn thiên đế, ít nhất là trung kỳ cấp bậc tồn tại, xem ra sắp đột phá đến hậu kỳ thiên đế hậu kỳ cấp bậc lực lượng. Vẫn là tương đối kinh khủng. Ngươi chính là Thiên Vân điện chủ, nhìn cũng không giống nhau, tuổi còn trẻ chiến tích từng đống, tu vi còn vẻn vẹn tinh đế hậu kỳ, thật sự là kỳ quái. Hải Yêu vương một câu nói toạc ra Dịch Thiên Vân thân phận chân chính, cái này khiến Dịch Thiên Vân lúng túng không thôi. Không nghĩ tới chính mình như vậy nổi danh, liền ngay cả xa như vậy vô tận vùng biển đều biết mình thân phận. Không cần phải lo lắng, chúng ta cái này bên cạnh biết nói thân ngươi phần cũng chỉ có một phần nhỏ thế thôi, chúng ta thân là thượng vị giả, đối với phương diện này tin tức khẳng định là muốn khống chế trong tay. Tùy tiêu chú ý bốn phía động tĩnh, về phần ngươi thân phận thật sự là quá vang rồi, không muốn biết nói cũng khó khăn. Hải Yêu vương mỉm cười nói, từ trước đây thật lâu ta liền chú ý ngươi, mới đầu chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy, đằng sau càng tới nhiều tin tức đều là liên quan tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện tại chúng ta vô tận vùng biển, hẳn là Giác La Thiên Đế. Tên kia mang ngươi tới, ta có thể cảm giác được cái kia cỗ dư ba ngươi so với lúc trước Giác La Thiên Đế còn muốn uy phong a. Hải Yêu vương đây là khen đâu, vẫn là tổn hại đâu? Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không biết trả lời thế nào, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Dịch Thiên Vân ho khan một cái nói, không biết lần này Hải Yêu vương đại nhân mời ta tới có chuyện gì đâu? Mời ngươi tới khẳng định là có chuyện, nếu không chỉ bằng ngươi điểm này cống phẩm còn muốn tiến đến, thật coi chúng ta Hải Yêu tộc không có tài nguyên sao? Hải Yêu vương lạnh nhạt nói, ta mời ngươi tiến đến mục đích rất đơn giản, chính là giúp ta tìm con trai, giúp ngươi tìm con trai. Dịch Thiên Vân sững sờ, không tệ, ta nhi tử rời nhà đi ra ngoài, ta lại tạm thời không có cách nào rời đi, ta hoài nghi có phải hay không chạy đến trên lục địa đi. Bằng không ta phái người tìm lâu như vậy, làm sao cũng không tìm tới. Hải Yêu vương trầm giọng nói, trên lục địa không tiện lắm, cho nên muốn mượn nhờ ngươi lực lượng hỗ trợ tìm kiếm một chút. Hắn còn tưởng rằng có chuyện gì, không nghĩ tới là con trai chạy, êm đẹp địa phương không đợi còn đi ra ngoài. Hắn đều không rõ những hoàng tử này đầu óc đang suy nghĩ gì. Không có việc gì chạy lung tung cái gì, đơn giản chính là ăn no dỗi việc lấy, không có chuyện làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.